Vậy sau đó thì sao? Ngày mai lại tiếp tục tìm sao? Kiều Hiểu Kiều không trả lời, tựa hồ là ngầm chấp nhận. Ngữ Ca lại một lần nữa nở nụ cười, ánh mắt từ từ tích đầy hơi nước, nhìn Hiểu Kiều gần như gằn từng chữ. Kiều Hiểu Kiều, Kiều đang tra tấn em sao? Ngữ Ca, tôi không cam lòng. Tôi không cam lòng em biết không? Một đứa nhỏ khỏe mạnh, được nhiều người yêu thương như vậy, như thế nào nói không có là không có a? Tôi không tin, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi vĩnh viễn cũng không tin. Cảm xúc Hiểu Kiều đột nhiên bùng nổ, ánh mắt đỏ rực, cổ họng nghẹn ngào. Trên mặt Cận Ngữ Ca cười mà như không cười. Tận mắt nhìn, Kiều muốn xem cái gì? Sống phải thấy người, Kiều Hiểu Kiều quá kích động, không kịp dừng, khi ý thức được thì đã quá chậm. Cận Ngữ Ca nhìn chằm chằm cô, nói tiếp a, chết phải thấy thi thể đúng không? Ha ha, Ngữ Ca cất tiếng cười tuyệt vọng, cho nên Kiều muốn tiếp tục tìm, Kiều nhất định muốn em tận mắt chứng kiến đứa bé mà mình đã chịu thiên tân vạn khổ sinh ra và một tay nuôi dưỡng thành một khối máu me đầm đìa sao, đập vỡ tan tành một chút ảo tưởng cuối cùng của em sao, như vậy Kiều mới vừa lòng sao? Chết phải thấy thi thể, Hiểu Kiều, Kiều có biết như vậy là quá tàn nhẫn không? Đó là con của em a. Kiều muốn em chết phải thấy thi thể sao? Những giọt nước mắt được tích góp gần cả nửa đời của Cận Ngữ Ca hôm nay được cô trút ra hết. Mặc kệ nước mắt rơi xuống đầy má, cắn chặt răng như muốn cắn nát, đem những nỗi hối hận cùng căm phẫn phát tiết ra hết. Hiểu Kiều như là mất hết khí lực, kinh ngạc đứng nhìn Cận Ngữ Ca. Lúc này, tất cả những gì muốn nói đều trở nên vô nghĩa, đã không còn Cận Khởi Ngao, như vậy bảo bối quý giá nhất đã không còn. Gocchuyenaudio.com nói gì cũng như đang tự lừa dối bản thân, làm sao có thể tiếp tục an ủi Ngữ Ca. Vậy em muốn tôi làm sao? Giống mọi người, trơ mắt nhìn dấu vết Khởi Ngao trôi qua, cho rằng con bé chưa bao giờ xuất hiện. Mỗi ngày tôi vừa nắm mắt lại nhìn thấy cảnh tượng con nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rười rượi tôi. Kiều Hiểu Kiều nhấp nháy mắt kiềm chế nước mắt rơi xuống, thì thào nói với Cận Ngữ Ca, hoặc như là lẩm bẩm lầu bầu. Tôi không đành lòng a. Ngữ Ca, không tìm thì thật sự tìm không thấy a. Ta không đành lòng mặc kệ con, Khởi Ngao con. Hiểu Kiều ánh mắt tan rã, cằm run rẩy, vài lần khép mở, lắc đầu không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Cho nên, Kiều đi đi. Kiều nguyện ý đi tìm thì đi tìm đi. Đừng trở về, đừng để em thấy Kiều nữa, mặc kệ tìm được hay không, cũng không nên trở lại. Em cầu xin Kiều, Hiểu Kiều, Kiều đi đi. Cận Ngữ Ca dựa vào tường, dường như kiệt sức nói ra những lời tàn nhẫn. Cô càng bị những lời nói này làm cho gục ngã, những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, rơi trên mặt đất. Hiểu Kiều như đã biết kết quả, không nhúc nhích cũng không lộ vẻ gì. Mỗi ngày, vừa nhìn thấy Kiều, em sẽ nhớ tới Khởi Ngao, trong lòng em đau đến tan nát. Em không phải muốn quên, nhưng cứ như thế này, em thật sự chịu không nổi, Hiểu Kiều, xin lỗi. Em thực xin lỗi Kiều, Kiều đi được không? Kiều buông tha em đi, đừng xuất hiện nữa, đừng làm cho em nhớ tới nữa. Xem như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau đi. Cận Ngữ Ca cố gắng nói xong, như chút hết gánh nặng, cuộn tròn ngồi xuống, đem mặt vùi vào trong đầu gối. Hiểu Kiều đứng trong chốc lát, chớp mắt, bình tĩnh xem chuyện này như việc bình thường trong cuộc sống, như cùng người yêu trước mặt nói ngủ ngon. Được tôi đi, chỉ cần em cảm thấy dễ chịu, sao cũng được. Em, nhớ bảo trọng, cho dù kiên cường đến thế nào, đến cuối cùng cổ họng cũng nghẹn nghẹn. Tất cả Hiểu Kiều cũng không buông được nhưng không dám ở lâu, thậm chí cũng không dám vươn tay chạm vào Ngữ Ca, do dự một lúc cuối cùng, mặt đầy lệ bước ra ngoài. Vừa đóng cửa, Hiểu Kiều xoay người, Cận Hoan Nhan trong lòng Âu Dương đã khóc đến rối tinh rối mù. Hiểu Kiều, Hiểu Kiều đừng trách chị em được không, đừng trách chị ấy. Kiều Hiểu Kiều cúi đầu, không nói một lời. Âu Dương chau mày, lo lắng nhìn cô. Hoan Nhan dường như có một chút khẩn trương, bắt lấy tay áo Hiểu Kiều. Chị đừng buông tay, nhất định không thể buông tay chị em a. Hiểu Kiều, chị của em chỉ có chị ấy bây giờ. Hoan Nhan cố gắng hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh mình. Chị hai cần chị, Hiểu Kiều, xin chị ngàn vạn lần đừng buông tay. Hiểu Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hoan Nhan, chăm sóc chị em thật tốt, chị đi đây, cách chương.